Rất hiển nhiên, trường đại chiến này đã không phải là vì tranh đoạt tài nguyên nhất thời, mà là quan hệ đến sự tồn vong của chủng tộc, quan hệ đến đại cục sau này của linh giới vạn năm trở lên. Tu sĩ trong Bách Tiên Đại Trận nhìn tộc nhân của mình từng người chết đi, trong lòng lúc này tự nhiên không hề thoải mái, mà rất nhiều tu sĩ cao cấp của linh tộc cũng là trơ mắt nhìn thật nhiều tu sĩ linh tộc ngã xuống, không ít tu sĩ linh tộc cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Thế nhưng bọn họ cũng không dám không chiến, hơn nữa lúc này cũng không hề dám phản kháng, bởi vì phát động trường đại chiến này chính là vô tà linh tổ, đệ nhất tu sĩ linh giới không ai bì kịp ở trong truyền thuyết. Mấy vạn năm trước, tu sĩ dám phản kháng vô tà linh tổ, gần như đều bị hắn chém giết không còn nữa, hôm nay lại có ai dám nói một chữ không với hắn. Vô tà linh tổ lạnh lùng nhìn chiến cục bỗng nhiên lại nhẹ nhàng khoát tay. Các tu sĩ đại thừa kỳ phía sau hắn lập tức tiếp tục nhất tề thi pháp thao túng tiên thần chu dưới sự chỉ huy của vô tà linh tổ. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, giữa thiên địa đột nhiên rung lên, trong tiên thần chu bắn ra mấy đạo kim quang, bắn vào giữa đám chiến thuyền của hai tộc nhân yêu. Nhất thời nơi này bốc lên một quang cầu màu vàng cực lớn, lớn chừng vạn trượng, sóng lớn vô biên dâng lên, mấy chục chiến thuyền trong nháy mắt đã bị hủy đi, trong đó mấy chiếc chiến thuyền bị kim quang trực tiếp bắn trúng, kể cả tu sĩ trên đó đều trong khoảng khắc tan thành cho bụi hình thân cầu diệt. Quang cầu màu vàng lóe lên rồi biến mất, nhất thời trên mặt biển đã trống ra một khoảng lớn chừng vạn trượng. Ở giữa đám chiến thuyền lộ ra vẻ cực kỳ bắt mắt, một số tu sĩ may mắn sống sót kêu lên sợ hãi, từ chỗ này bay ra nhanh chóng chạy về phía trong đảo. Xem ra không hủy chiếc tiên thần chu này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị diệt mà thôi. Mộng Hồi tiên tử nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt vô cùng là ngưng trọng. Tiên thần chu có lực phá hoại cực lớn, nhưng dường như tế xuất thuyền này cũng vô cùng không dễ, chẳng những cần vô tà linh tổ và mấy tu sĩ đại thừa kỳ đồng thời thao túng, hơn nữa sau mỗi lần sử dụng đều cần dừng lại một khoảng thời gian mới có thể phát động đợt công kích tiếp theo. Hai bên đang không ngừng tiêu hao, từng chiếc chiến thuyền ngã xuống và chìm mất, từng tu sĩ bị thương ngã xuống, cuộc chiến thảm liệt như vậy không ai chiếm được nhiều tiện nghi. Cục diện này đã giằng co mấy ngày, chiến thuyền của hai bên đã dần dần giảm bớt, lúc này đều không còn đến 1/10 như lúc ban đầu. Các loại thủ đoạn công kích phạm vi lớn này đã dần dần yếu bớt, khó có thể hình thành tổn thương hữu hiệu trên phương diện rộng rãi. Này, truyền lệnh xuống cho ta, tất cả chiến thuyền còn lại rút về trong Bách Tiên Đại Trận. Diệp Hảo Long cùng mấy tu sĩ đại thừa kỳ sau khi mật ngữ truyền âm thương nghị một phen phát ra mệnh lệnh. Đồng thời vì yểm hộ những chiến thuyền này rút lui, Bách Tiên Đại Trận trên Tiên Mộc Đảo tạm thời rút đi, lúc này không có nối thành một mảnh, các thế lực tông môn chủng tộc đều thi triển thủ đoạn của mình đoạn hậu cho những chiến thuyền này. Sau khi tổn thất nhân thủ nhất định, toàn bộ lực lượng còn sống của hai tộc nhân yêu rút vào trong Bách Tiên Đại Trận, chiến thuyền đã tổn thất quá 9 phần, phòng ngự của vong đảo bên ngoài hoàn toàn đã bị phá hủy đi. Mà cái giá phải trả của đại quân linh tộc cũng không phải là nhỏ, chiến thuyền của bọn họ cũng đã còn lại không nhiều lắm, số lượng tu sĩ linh tộc bị thương càng gấp hai tộc nhân yêu trên 10 phần. Hai tộc nhân yêu chiếm cứ về ưu thế phòng ngự, bằng vào pháp trận liên hoàn đã giảm sự thương vong của tu sĩ xuống rất là nhiều. Thế nhưng đại chiến vẫn chưa có kết thúc, Bách Tiên Đại Trận đã là màn chắn cuối cùng của hai tộc nhân yêu. Một khi Bách Tiên Đại Trận này bị phá, đại quân linh tộc sẽ chen chúc nhau mà tới thi triển giao phong khoảng cách gần với hai tộc nhân yêu. Đến lúc đó ưu thế phòng ngự của hai tộc nhân yêu sẽ không còn một chút nào. Sau khi chiến thuyền của hai tộc nhân yêu lui về, đại quân linh tộc ép tới càng ngày càng gần hơn, không chỉ là chiến thuyền phi xa, cho dù là các loại thần thông pháp thuật của tu sĩ linh tộc thi triển cũng có thể công kích đến Bách Tiên Đại Trận. Đột nhiên trong Bách Tiên Đại Trận bay ra một mảnh con rối dày đặc hình người hoặc là hình thú lớn có nhỏ có, những con rối này tiếp xúc với gần tu sĩ linh tộc đều ầm ầm tự bạo, uy lực không hề nhỏ. Cùng lúc đó trên khoảng không cực cao, yêu tu các loại phi cầm lấy đơn vị 10 vạn để tính khoảng không phía trước đại quân linh tộc nhanh chóng xẹt quả, ném xuống từng viên phích lịch châu hoặc là nguyên hỏa châu lớn chừng một thước, không ngừng nổ tung khắp nơi lở hoa trong đại quân linh tộc. Trong nước cũng có vô số hải thú tiến ngư lao về phía chiến thuyền còn lại của đại quân linh tộc. Trong bụng những tiến ngư này đã nuốt vào ít nhất một viên phích lịch châu hoặc là pháp bảo tự bạo. Sau khi vọt tới chiến thuyền nhất thời đã dẫn phát tầng tầng bạo tạc. Trời cao giữa không trung trong biển đều có bảo vật vừa chạm vào liền lổ. Một phen tập kích này làm cho đại quân linh tộc có vẻ không kịp đề phòng. Số chiến thuyền còn lại cũng đã bị hủy đi hơn phân nửa, mà tu sĩ linh tộc lại có không ít người bị thương vong. Thế nhưng vô luận là con rối tự bạo luyện chế không dễ, hay là tiến ngư huấn luyện đã lâu đều một đi không trở lại, ngay cả tu sĩ yêu thú trên trời cao vừa bay qua cũng có gần 1/3 bị tu sĩ linh tộc giữ lại, lúc này cũng không cách nào có thể bình yên trở về nữa. Một phen giao phong thảm thiết này làm cho lực công kích của đại quân linh tộc giảm xuống không ít, hơn nữa cũng không dám đến tiếp cận quá là gần. Thế nhưng tiên thần chu bị trọng điểm công kích bởi vì có sự bảo vệ của tu sĩ đại thừa kỳ lúc này lại bình yên vô sự. Vô luận là con rối tự bạo hay là các loại phích lịch châu trên không trung ném chúng đều không thể nào làm tổn thương đến tiên thần chu này. Dưới sự thao túng của vô tà linh tổ và những tu sĩ đại thừa kỳ, tiên thần chu lại phát động một vòng công kích mới. Trong tiếng nổ ầm ầm rung trời, trong bách tiên đại trận một cây cột lớn huyện hóa ra chân linh kỳ lần, bị kim quang bắn vỡ ra thành từng điểm linh quang, phù văn phức tạp trên cây cột lớn này cũng đã ảm đạm đi không ít. Ơi, làm sao bây giờ? Không trừ đi tiên thần chu này cũng khó lòng có thể bảo vệ được đảo này. Mộng hồi tiên tử tỏ ra hết sức là nóng nảy. Mặc dù tử lúc này gật đầu lớn tiếng, nói. Cố thủ như vậy chỉ là ngồi chờ chết mà thôi. Chúng ta chỉ có xông ra phá hư tiên thần chu mới có một cơ hội sống sót. Sống phá ra sao? Ha ha! Không nói đến chuyện khác, trong mấy người chúng ta có ai có thể đối phó với vô tà linh tổ đây? Ô lão quái của Tất Nguyệt Ô tộc cười quái dị một tiếng, nói. Diệp Hào Long lúc này lắc đầu cau mày, nói. Hành động hiện tại chỉ có tận lực kéo dài thời gian, tận lực tiêu hao lực lượng sinh lực của linh tộc, hy vọng là Vấn Thiên Đạo Hữu sớm ngày khôi phục lại tu vi. Không sai, chỉ cần Vấn Thiên Đạo Hữu có thể cuốn lấy vô tà linh tổ, chúng ta không hẳn không thể đại chiến một trận với linh tộc kìa. Ngự Phong Thần Quân cũng vô cùng tán đồng cách nhìn này của Diệp Hảo Long. Mấy vị tu sĩ còn lại cũng gật đầu liên tục, thực lực của vô tà linh tổ quá mức là bá đạo, cho dù là mấy người mạnh nhất của bên mình liên thủ cũng khó lòng có thể hoàn toàn cuốn lấy, mà nếu phải ra quá nhiều nhân thủ đối phó với vô tà linh tổ, thì mấy tu sĩ đại thừa kỳ còn lại của linh tộc sẽ như vào chỗ không người, tùy ý tàn sát tu sĩ hai tộc của nhân điều. Hai tộc nhân điều cố ý kéo dài thời gian, đại quân linh tộc cũng không dám tiến tới quá gần để tránh tổn thất quá lớn, hai bên lúc này rơi vào cục diện khổ chiến lâu dài. Hai tộc nhân điều co cụm ở trong bách tiên đại trận, mượn nhờ lực lượng của pháp trận thi triển các loại thần thông của mình chống đỡ các loại thủ đoạn công kích của tu sĩ linh tộc, giảm bớt đi áp lực của bách tiên đại trận. Bên phe linh tộc, tiên thần chu cứ cách một khoảng thời gian lại phát động một vòng công kích kinh thiên động địa, tùy ý phá hư bách tiên đại trận. Các thế lực của linh tộc cũng đều tế ra thần thông của mình ngăn cản công kích của hai tộc nhân liêu, đồng thời cũng không ngừng gia tăng áp lực về phía bách tiên đại trận. Liên tục tấn công ước chừng một tháng, trong bách tiên đại trận đã có 3 cây cột lớn sụp đổ dưới sự oanh kích liên tục của tiên thần chủ, bách tiên đại trận lúc này đã lộ ra 3 chỗ sơ hở. Thế nhưng tu sĩ linh tộc cũng không dám công vào từ 3 chỗ này. Nếu như hai tộc nhân yêu tập trung toàn lực công kích ở 3 chỗ này, tu sĩ của linh tộc nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Đại chiến liên miên làm cho hai bên đều mệt mỏi không chịu nổi, pháp lực lúc này tỏ ra không đủ nữa, hai tộc nhân yêu so ra còn tốt hơn một chút, dù sao có sự bảo vệ của pháp trận các phe thế lực có thể luân phiên nghỉ ngơi và hồi phục, mà đại quân linh tộc một mực toàn lực mãnh công tự nhiên tiêu hao rất là lớn. Một tháng sau, đại quân linh tộc không thể không rút vòng vây ra ngoài mấy ngàn dặm, tạm thời tu dưỡng một đoạn thời gian. Thế nhưng chỉ 3 ngày sau, bọn họ lại một lần nữa mà công tới, cũng đã phát động lại một vòng tấn công. Thời gian 3 ngày cũng không cho hai tộc nhân yêu đủ có cơ hội sửa chữa Bách Tiên Đại Trận, cũng chỉ có được thời gian nghỉ ngơi giống như vậy. Hai bên ở phụ cận Tiên Mộc Đảo đã bắt đầu đối chiến giằng co cực kỳ là kéo dài. Lúc mới bắt đầu, đại quân linh tộc cứ công kích một tháng mới nghỉ ngơi hồi phục 5-3 ngày, nhưng sau đó thời gian nghỉ ngơi dần dần gia tăng lên, mỗi lần công kích 7 ngày lại nghỉ ngơi 2-3 ngày, lúc này cũng đã bắt đầu bảo tồn thực lực. Việc vận dụng tiên thần chu cũng dần dần giảm bớt, xem ra loại đại sát khí đáng sợ này dù sao cũng chỉ là vật phòng chế, cũng có hạn chế nhất định không thể nào sử dụng tùy tâm. Trong khi hai bên đang giằng co, tổn thất của hai bên cũng không ngừng gia tăng, ngoại trừ chính diện điên cuồng công kích các loại quỷ kế đánh lén các loại thủ đoạn thần thông quỷ dị thường xuyên xuất hiện, hai bên đấu trí cũng đã rơi vào chiến đấu lâu dài. Thậm chí hai bên còn từng phái ra mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ đối chiến, có thắng có bại nhưng một bên không địch lại cũng có thể thi triển độn thuật ảo diệu chạy về bên mình, nếu như muốn giết chết tu sĩ đại thừa kỳ cũng không dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên loại đối chiến này đều phát sinh dưới tình huống vô tà linh tổ không xuất chiến, mặc dù vô tà linh tổ khiêu chiến nhiều lần, thậm chí tuyên bố bằng lòng lấy một địch ba, nhưng hai tộc nhân yêu đều không để ý tới, không ai dám ứng chiến. Dưới sự vây công kéo dài như vậy, Bách Tiên Đại Trận đang bị ăn mòn từng chút một, trung tâm của pháp trận những cột lớn che trời kia cũng đang sụp đổ từng cây một. Mấy năm sau, cột lớn còn lại cũng chỉ có 67 cây, nhưng vẫn còn bao phủ nửa Tiên Mộc Đảo, đại quân linh tộc cũng không dám phát động cường công. Chỗ trống Bách Tiên Đại Trận, hai tộc nhân yêu cũng bày ra một số pháp trận thay thế, mặc dù không có năng lực phòng ngự giống như Bách Tiên Đại Trận, nhưng cũng có thể hơi ngăn cản công kích của linh tộc chậm lại một chút. Trong mấy năm này, hai tộc nhân yêu thương vong cũng không ít, nhưng cũng xuất hiện một số lớn sự tích anh hùng giống như truyền thuyết, những tu sĩ ở trong đại chiến biểu hiện cực kỳ xuất sắc dần dần lộ diện, được nổi danh trên Tiên Mộc Đảo, được mọi người vui vẻ nhắc đến. Cho đến nhiều năm sau, những người này và câu chuyện của họ cũng được ghi chép ở trong điển tịch, cũng được truyền bá rộng rãi, chỉ là theo thời gian trôi qua, tính chân thực của những chuyện đó, những nhân vật đó càng ngày càng thấp đỉ, mà tính truyền kỳ lại càng gia tăng lên, theo hậu nhân thấy không thể nghi ngờ mỗi người đều là một thần thoại, có người tin tưởng lại có người khịt mũi khinh thường, càng có nhiều người lại nửa tin nửa ngờ. Một ngày này chính là lúc đại quân linh tộc vừa mới rút lui, dựa theo tình hình dị vãng hơn phân nửa sẽ nghỉ ngơi 2-3 ngày sau đó mới phát động một lượt công kích mới. Bên phe hai tộc nhân yêu ngoại trừ một bộ phận tu sĩ tiếp tục thủ vững trên cương vị của mình, những tu sĩ còn lại cũng được thời gian nghỉ ngơi vô cùng là quý giá. Phường thị của Tiên Mộc Đảo trong mấy ngày này lộ ra vẻ đặc biệt náo nhiệt, trong đại chiến tu sĩ thỉnh thoảng đoạt được một số chiến lợi phẩm, liền nhân cơ hội này mang bảo vật ra bán đổi lấy vật phẩm mà mình cần. Cũng có một số tu sĩ mặc dù không bảo vật lấy ra trao đổi, nhưng cũng tới mấy quán trà rượu có danh tiếng ở trong phường thị, vừa uống trà vừa uống rượu lại vừa tán chuyện. Chính ở trong quán rượu tụ tân các lấy linh tiểu tự chế mà có chút danh tiếng, đang có mấy chục tu sĩ vây quanh một đại hán thân hình khôi ngô cười đùa nói chuyện với nhau. Đại hán này chính là yêu tu luyện hư hậu kỳ của Cơ Thủy Báo tộc, được người ta gọi là Hoắc Lão Lục. Thời gian gần đây ở trên Tiên Mộc Đảo có danh tiếng rất lớn, hắn đã từng là một trong 300 tu sĩ của Cơ Thủy Báo tộc, đã từng hợp với những thế lực khác thành một đạo, ban đêm đánh lén đại quân linh tộc lập được không ít chiến công. Lúc ấy tu sĩ bình yên trở về trong 10 người không có được một người, hắn chính là một trong những người may mắn sống sót ở trong đó. À, Hoắc lão ca, mọi người đều nói nếu chúng ta tiếp tục phòng thủ như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bị đại quân linh tộc công phá mà thôi, cũng không phải là biện pháp tốt. Những trưởng lão kia rốt cuộc có tính toán gì thế? Lúc này có người lên tiếng hỏi một câu. Ấy, sợ cái gì cơ chứ? Người chưa từng nghe qua cách nói vương giả trở về hay sao? Hoặc lão lục ta nghe được một số tin đồn, nói là sẽ có một đại nhân vật sẽ xuất hiện, lực địch lão quái vô tà linh tổ không ai bì kịp kia, dẫn dắt chúng ta xông ra vòng vây đó. Trong đại quân linh tộc bên ngoài Tiên Mộc Đảo không quá vạn dặm, trong một chiếc chiến thuyền được pháp trận nghiêm mật bảo vệ, vô tà linh tổ đang nghe một tên thanh niên linh vương của hư linh tộc hồi báo về. Vương giả trở về sao? Vô tà linh tổ nhướng mày nói. Loại lời đồn đãi hư ảo này, không ngờ thật sự có chuyện lạ. Không sai, trong Tiên Mộc Đảo đã âm thầm lưu truyền ra hai tộc nhân yêu sở dĩ kiên thủ không hàng là bởi vì đợi có một đại nhân vật thình lình xuất hiện đối kháng với vô tà tiền bối. Hơn nữa theo như mật thám hồi báo, đại nhân vật này hơn phân nửa chính là một kiếm tù. Thanh niên linh vương của hư linh tộc hồi đáp một câu. Vô tà linh tổ trong lòng cười lạnh một tiếng, nói. Có thể đối kháng với bản tiên sứ sao? Khẳng định phải là một nhân vật không tầm thường. Bản tiên sứ không ở linh giới mấy vạn năm, loại nhân vật này cũng không xuất hiện mấy người, hơn nữa đều đã chết hết, trừ khi cũng giống như bản tiên sứ từ tiên giới tới đây. Theo hộ pháp đại nhân nói, dư đảng cửu châu năm đó căn bản đã diệt trừ, nhưng rất có khả năng vẫn còn một số đồng đảng ẩn tàng cực sâu trong hàng tiên ban chưa bị thanh trừ. Nếu như Càn Khôn Kiếm và Trường Sinh Bình đều đã rơi vào trong tay những đồng đảng đó, quả thật cũng có khả năng phái ra chân tiền hạ giới. Thế nhưng ngoại trừ hai vị tả hữu hộ pháp đại nhân cùng với tứ đại tiên vương, còn có ai có thể thao túng không gian giới diện pháp tắc lấy thân thể chân tiên để hạ giới? Bản tiên sứ cũng chỉ bằng vào sự huyền diệu của hư linh tiên thể lấy chủ thần niệm hạ giới. Cho dù là tiên giới có dư đảng cửu châu tế gia phân thân đi tới linh giới này, thực lực cũng sẽ không thể bằng bản nhân được. Chẳng qua từ khi đến gần Tiên Mộc Đảo đến nay, thiên địa pháp tắc của phụ cận dường như một mực đang có biến hóa vi diệu, cũng không biết là có duyên cớ gì đây. Vô luận là thế nào để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn nên sớm công hạ Tiên Mộc Đảo thì hơn, đoạt lấy hai kiện tuyên bảo kia là được. Vô tà linh tổ ngay sau đó truyền mệnh lệnh xuống, toàn quân nghỉ ngơi và hồi phục 7 ngày, so với nghỉ ngơi hồi phục bình thường phải nhiều hơn 3 ngày. Ngoài ra mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ và một phần đại linh vương hợp thể hậu kỳ của linh tộc cũng đã bị vô tá linh tổ gọi tới chiến thuyền cẩn thận thương nghị, bố trí an bài cặn kẽ tổng tiến công Tiên Mộc Đảo. Trong thời gian 7 ngày này, hai tộc nhân yêu cũng phái ra một số tử sĩ đánh lén đại quân linh tộc, nhưng đại quân linh tộc nhiều lần thua thiệt đã sớm phòng bị vô cùng là chu đáo, cũng không có tổn thất quá là lớn. Tu sĩ trên Tiên Mộc Đảo ngược lại có được thời gian rảnh rỗi trong đại chiến, vượt qua 7 ngày tương đối là bình tĩnh. Sau 7 ngày, đại quân linh tộc từ 4 phương 8 hướng kéo tới lại một lần nữa vòng chiến dần dần triển khai. Các phe thế lực của hai tộc nhân điêu đã có biến hóa rõ ràng so với lúc khai chiến mấy năm trước. Phần lớn tông môn chủng tộc đều có không ít thành viên tổn thất. Có tông môn thế lực cá biệt thậm chí gần như hoàn toàn đã bị diệt. Một số công pháp của các thế lực khác nhau gần như phải chỉnh hợp lại mới có thể hình thành uy hiếp đầy đủ được. Trải qua khổ chiến mấy năm nay, những tu sĩ này đã sớm am tường đạo phối hợp tác chiến, chỉ là một mệnh lệnh đơn giản là có thể liên thủ thi triển ra pháp thuật thần thông khác nhau, làm cho ngoại nhân khó lòng có thể nhìn ra những tu sĩ này là tới từ thế lực khác nhau hay là tới từ chung một tông tộc. Một cây cột lớn che trời bên ngoài Tiên Mộc Đảo, ảo hóa ra một món tiên bảo hình hồ lô đỏ đậm, thật nhiều hỏa diễm từ trong miệng hồ lô lập tức phun ra, thiêu đốt mặt biển phụ cận thành một mảnh biển lửa cuộn trào mãnh liệt, tu sĩ linh tộc căn bản không cách nào có thể tới gần được. Ngay cả linh quang đạn của chiến thuyền bắn ra nổ tung ở trong biển lửa cũng khó xé nát biển lửa này, sóng lớn ngàn trượng của tu sĩ linh tộc cuốn lên cũng không dập tắt được biển lửa này. Hơn vạn yêu tu rực hỏa sa tộc, sau lưng mọc một đôi đến ba đôi cánh đang ở phía sau cột lớn này, mỗi người phun ra thật nhiều hỏa diễm trợ giúp kéo dài biển lửa. Đôi cánh của những yêu tu này vỗ lên, biển lửa đột nhiên gia tăng khuếch trương ra phía ngoài, một số tu sĩ linh tộc không kịp rút lui khỏi phụ cận, xui xẻo bị cuốn vào trong của biển lửa, trong chốc lát liền ở trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành trò bụi. Phi Thiên Thử Vương cũng đang ở gần nơi này, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người linh quang đột nhiên lóe lên, ảo hóa ra một đôi cánh rơi cực lớn lấp lánh thanh quang lớn chừng trăm trượng. Cánh rơi điên cuồng vỗ xuống, từng cỗ cuồng phong cuốn lên gió giúp thế lửa, mảnh biển lửa này nhất thời lan tràn ra mấy trăm dặm, bao trùm một mảnh hải vực lớn xung quanh, gần như là muốn đốt tới trong chiến thuyền của đại quân linh tộc. Đột nhiên theo một tiếng nổ lớn, giữa thiên địa đột nhiên chấn động một cái, mấy đạo kim quang lớn chừng một trượng bắn nhanh tới, xuyên qua biển lửa đánh lên trên cây cột lớn này. Màn hào quang của cột lớn kích phát ra chỉ trong khoảng khắc bị công phá, sau khi cột lớn hứng chịu chính diện những kim quang này, không ngờ rằng lúc này bị gãy lìa âm âm sụp đổ xuống. Linh quang của tiên bảo hình hồ lô lập tức biến mất, yêu tu ở phía sau cột lớn cũng vô cùng kinh hoàng lui lại mấy trăm trượng, biển lửa mãnh liệt kia nhất thời thanh thế giảm nhiều, chỉ trong chốc lát liền bị sóng ngàn trượng của đại quân linh tộc cuốn lên bao phủ, chỉ còn lại một số tia lửa lẻ tẻ mà thôi. Ủa, lại là tiên thần trù. Phi Thiên Thử Vương vuốt hai nhánh râu đen trâu mày, nói: nếu như không phải có món tiên gia chiến chu nghịch thiên này thi triển công kích hùng mạnh, tu sĩ hai tộc nhân yêu chưa chắc không thể ngăn cản thế công của đại quân linh tộc. Lập tức liền có mấy đội ngũ tu sĩ giỏi về công pháp thuộc tính hỏa tới nơi này tiếp viện, phối hợp với yêu tu rực hỏa sa tộc lại một lần nữa tế luyện ra biển lửa mãnh liệt, dùng pháp trận kích phát trên không ngăn cản sau khi cột lớn bị phá hỏng, đồng thời một số tông sư trận pháp của nhân tộc nhân cơ hội này ở nơi này kích phát mấy trận pháp tạm thời, mặc dù không thể so sánh với Bách Tiên Đại Trận, nhưng cũng có thể hơi ngăn cản thế công của đại quân linh tộc. Sau khi trận pháp bố trí xong, những tu sĩ tiếp viện này trở về các nơi, vẫn do rực hỏa sa tộc kiên thủ nơi này, nhưng vào lúc này bọn họ đã chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự mà thôi, phản kích lại linh tộc lại tỏ ra cực kỳ là khó khăn. Từng cảnh tượng tương tự có thể tùy ý thấy được trên tiên mộc đảo, tu sĩ hai tộc nhân yêu bằng vào Bách Tiên Đại Trận còn lại hơn phân nửa chiến đấu với đại quân linh tộc, hai bên thi triển pháp thuật thần thông quy mô lớn vô cùng là hoa mỹ, khi thế tỏ ra mênh mông bàng bạc triển khai đối kháng kịch liệt ở bên ngoài tiên mộc đảo. Ánh đao kiếm trận cuồng phong nộ hỏa, kinh lôi hàn băng loạn thạch sóng lớn, cùng với chân linh dị thú tiên bảo linh khí huyện hóa ra các loại hình thái có thể tùy ý thấy được ở trong đại chiến. Công pháp cao cấp tồn tại trong linh giới, ở trong trường đại chiến này gần như đã triển lộ ra, ngay cả quỷ tu và ma tu linh giới chuyển sang tu tập ma công cực kỳ là hiếm thấy, cũng là nhân tố có vai trò nhất định trong trường đại chiến này. Vô Tà Linh Tổ và mấy vị tu sĩ đại thừa kỳ khác của linh tộc đang một mực thủ ở bên cạnh tiên thần chu, không có theo khe hở của Bách Tiên Đại Trận tan phá xông vào tiên mộc đảo. Mặc dù bọn họ đều là những tu sĩ đứng đầu của giới này, nhưng đối mặt với đội ngũ tu sĩ khổng lồ thế này liên thủ thi triển thần thông quy mô lớn, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó lòng có thể bằng vào lực lượng của mỗi người đối kháng, ngộ nhỡ rơi vào trong vòng vây cũng sẽ vô cùng là nguy hiểm. Vô Tà Linh Tổ vung tay lên, các tu sĩ đại thừa kỳ linh tộc lại bắt đầu thi pháp, không bao lâu sau tiên thần chu lại lóe lên kim quang, theo một tiếng nổ rung trời trong Bách Tiên Đại Trận lại có mấy cây cột lớn ầm ầm sụp đổ, tu sĩ của hai tộc nhân yêu bên cạnh cây cột lớn này nhất thời cảm thấy khẩn trương bận rộn một phen, bố trí ra mấy trận pháp cao cấp thay thế. Cứ như vậy đại chiến đã kéo dài liên tục một tháng, đại quân linh tộc và hai tộc nhân yêu khó phần cao thấp, lúc này giằng co đối kháng thương vong lẫn nhau, thế nhưng dưới tình huống tiên thần chu không ngừng cường công, Bách Tiên Đại Trận dần dần bị ăn mòn đi, hôm nay chỉ còn lại hơn 40 cây cột lớn không đến một nửa. Không ngờ thường xuyên sử dụng tiên thần chu như vậy mà cũng không cố kỵ tạo thành tổn hại đối với thuyền này. Xem ra lần này vô tà linh tổ sẽ phát động tổng tiến công hoàn toàn đối với tiên mộc đảo. Diệp Hào Long lúc này nhướng mày, nói. Không sai, lần giao phong này cũng có chút không giống bình thường. Đã đại chiến liên tục hơn một tháng, không ngờ rằng đại quân linh tộc không có tính toán nghỉ ngơi và hồi phục, hơn phần nửa là muốn toàn lực tấn công chúng ta. Mặc dù Tử lúc này cũng nhìn ra điểm này. Đáng tiếc, mặc dù chúng ta không thua bởi vì đại quân linh tộc, nhưng Vân Thiên Đạo Hữu còn chưa xuất quan, không biết là ai có thể đối phó với vô tà linh tổ đây. Lệnh cho tu sĩ toàn đảo toàn bộ khẩn cấp đề phòng, ngộ nhỡ đại quân linh tộc phát động tổng tiến công, ba người chúng ta sẽ hợp lực hạn chế vô tà linh tổ, tu sĩ đại thừa kỳ còn lại của linh tộc giao cho mấy vị đạo hữu khác ứng phó, xem thử có sức đánh một trận hay là không. Mộng Hồi tiên tử vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, lấy ba người bọn họ liên thủ lại đối phó với vô tà linh tổ hiện tại cũng có chút khó khăn, nhưng nếu như dùng nhiều người đối phó với vô tà linh tổ, thì những tu sĩ đại thừa kỳ khác của linh tộc sẽ không chút kiêng kỵ. Nếu như không hạn chế vô tà linh tổ, lấy thực lực hùng mạnh của hắn nếu phát động thủ đoạn lôi đỉnh, trước tiên làm bị thương hoặc là giết chết mấy vị tu sĩ đại thừa kỳ của hai tộc nhân yêu, như vậy thì hai tộc nhân yêu hơn phân nửa sẽ thất bại mà thôi. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, một cây cột lớn có khắc đồ án thanh long lúc này dưới công kích của tiên thần chu ầm ầm sụp đổ, thanh long ảo hóa ra biến mất không thấy nữa, tu sĩ hóa long tộc phía sau cột lớn dưới sự dẫn dắt của triệu địa đang vội vàng lui về phía sau. Cây cột lớn này trúng một đòn của tiên thần chu, bị cắt ở giữa thành hai đoạn, nửa đoạn trên của cây cột lớn đang theo tiếng gió gào thét đập về phía đám tu sĩ, dẫn tới một mảnh hỗn độn vô cùng. Triều địa vội vàng bay đến chỗ này hét lớn một tiếng, hai tay hướng lên trên trời mở ra một cái, cánh tay trực tiếp đỡ lấy nửa đoạn cột lớn này ở giữa không trung. Từ xa nhìn lại, thân hình của triều địa hoàn toàn không cân xứng với cột lớn này, cảnh này đã khắc sâu vào trong ký ức của tu sĩ phụ cận. Ầm một tiếng lớn vang lên, triều địa thuận thế hất nửa đoạn cột lớn này vào trong biển, cuốn lên một tầng sóng lớn không để cho nó làm tổn thương đến tu sĩ của hóa long tộc. Theo sự sụp đổ của cây cột lớn này, bách tiên đại trận càng lộ ra vẻ tàn phá, thế nhưng tiên thần chu bởi vì sử dụng quá nhiều lần, lúc này cũng đã rách ra từng đạo khe nứt vô cùng là thảm trọng. Vô tà linh tổ thấy cảnh này khẽ nhíu mày một cái, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, trong mũi hừ lạnh một tiếng giơ tay hướng về phía tiên mộc đảo phất tay một cái. Tổng tiến công sao? Tu sĩ phát lệnh bên cạnh của hắn nhìn thấy cảnh này nhất thời sợ hết hồn hết vía. Truyền lệnh xuống cho ta, toàn thể tu sĩ phát động tổng tiến công, diệt trừ hai tộc nhân yêu chính là một trận chiến ngày hôm nay. Vô tà linh tổ lạnh lùng nói, giọng nói kiên quyết không cho phép nghi ngờ. Dạ, tuân lệnh. Tên tu sĩ phát lệnh này lập tức lấy ra một chiếc kèn hiệu dài chừng mấy thước thổi ra một tiếng kêu dài. Tiếng kèn báo hiệu dài vang lên, truyền khắp nơi trong phạm vi vạn dặm. Ngay sau đó trong đại quân linh tộc lại có vô số tiếng kèn hiệu đan xen hô ứng lẫn nhau. Trong tiếng kèn hiệu này tu sĩ linh tộc có hơi sững sờ, ngay sau đó từ bốn phương tám hướng lao về phía của tiên mộc đảo. Theo bản tiên sứ đại chiến một trận, người lập công đầu sau này sẽ là chúa tể của giới này. Vô tà linh tổ xoay người lại, lớn tiếng quát với một đám tu sĩ đại thừa kỳ của linh tộc, hắn cố ý ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần niệm trong lời nói, nhất thời câu nói này truyền khắp trăm vạn dặm, tất cả tu sĩ trong đại chiến đều nghe được vô cùng là rõ ràng. Tiếng nói át đi tiếng vang cực lớn trong khi đấu pháp, vang vọng thật lâu ở giữa không trung. Nói xong những lời này, thân ảnh của vô tà linh tổ nhất thời biến mất ở chỗ cũ, sau khoảng khắc đã vọt tới trước đội ngũ tu sĩ hóa long tộc ở bên cạnh một cây cột lớn bị gãy, không cần đoán nhiều mục tiêu của hắn chính là triệu địa ở chỗ này. Cũng may lần này ba người Diệp Hảo Long sớm đã có chuẩn bị, không đợi Vô Tà Linh Tổ xuất thủ, một sợi dây thừng hoa mỹ giống như du long bơi lội không ngừng, cùng với hai con tiểu trùng màu đen đã cuốn về phía của Vô Tà Linh Tổ, Thanh Long Chảo cũng tầng tầng lớp lớp bao phủ quanh Vô Tà Linh Tổ. Cũng tốt, vậy thì để bản tiên sứ giết chết ba người các người trước. Vô Tà Linh Tổ cười lạnh một tiếng, trong bóng xanh lóe lên tinh quang, đột nhiên một đạo ánh sáng lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh về phía của Mộng Hồi Tiên Tử. À, Huyền Thiên Linh Bảo Thất Tinh Phi Thòa sao? Mộng Hồi Tiên Tử vô cùng là kinh hãi, thân thể nhoáng lên một cái, nhất thời hóa thành một mảnh hư ảnh huyễn tượng, mà bản thân của nàng lại trốn ở ngoài hơn trăm trượng. Loại huyễn ảnh thuật này có chút tương tự với thiên ngoại phân thân của Ma Tham Tiên Tử, nhưng rõ ràng lúc này cao minh hơn rất là nhiều, trong khi tâm niệm khẽ động liền có thể thi triển được ra. Huyền Thiên Chi Bảo được xưng là tốc độ thiên hạ đệ nhất, bảo vật này từng là bản mệnh pháp bảo của Thiên Tinh Thượng Nhân vô cùng nổi danh mấy vạn năm trước, không nghĩ đến hôm nay lại rơi vào trong tay của Vô Tà Linh Tổ, còn bị xóa đi dấu vết nhận chủ thao túng như ý. Diệp Hảo Long trong lòng cả kinh, bảo vật này tốc độ cực nhanh, ngoại trừ thuấn di căn bản không thể nào có thể né tránh. Hắn có bảo vật này trong tay, ba người chúng ta căn bản không ngăn cản được hắn. Mau mời Phạm Thiên Đại Sư tới đây, cửu tầng liên hoa bảo tọa của hắn có lẽ có thể vây khốn được bảo vật này. Mộng Hồi Tiên Tử vội vàng truyền âm nói với Diệp Hảo Long. Lúc này Diệp Hảo Long lập tức liên hệ với Phạm Thiên Đại Sư, đồng thời thân hình lóe lên bản thể thuấn di đến bên cạnh hư hình Thanh Long ở ngoài xa, cũng đã tránh được một nhát đâm của Thất Tình Phi Thòa. Triều địa nhân cơ hội này đã sớm hóa thành một mảnh xương máu biến mất ở ngoài mấy chục dặm, chạy trốn ra phía xa. Thực lực của Vô Tà Linh Tổ quá mức đáng sợ, lấy tu vi của hắn hôm nay căn bản không thể giao thủ cùng hắn, Vô Tà Linh Tổ xuất thủ rất có khả năng sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Tại thời điểm Vô Tà Linh Tổ xuất thủ, những tu sĩ đại thừa kỳ khác của linh tộc cũng đã chạy đến nơi này. Bạch Tiên Đại Trận đã tàn phá đối với những tu sĩ đại thừa kỳ này, khắp nơi đều là chỗ sơ hở tự nhiên có thể ra vào dễ dàng. Mấy người Ngự Phong Thần Quân, Phi Thiên Thử Vương đều giao thủ với những linh tổ này, Ngự Phong Thần Quân quấn lấy linh tổ cuồng huyết của hư linh tộc, Phi Thiên Thử Vương gặp phải linh tổ linh thụ tử của mộc linh tộc. Ba đại thần tăng của Đại Minh Tự, ba người Niết Không Đại Sư Đại Thừa Kỳ và Niết Minh Niết Tâm Hợp Thể Hậu Kỳ liên thủ lại đối mặt với hai vị tu sĩ Đại Thừa Kỳ linh tổ của Thần Mục Linh Tộc cùng với linh tổ của Ám Linh Tộc. Ba người này mặc dù so ra tu vi hơi thấp nhưng công pháp lại phối hợp vô cùng là thuần thục, trong thời gian ngắn cũng không có rơi xuống hạ phòng. Tu sĩ đại thừa kỳ còn lại gần như đều tác chiến một đối một, đạt tới cảnh giới này như bọn họ đã là ngạo nghễ thiên hạ, rất ít có cơ hội phối hợp với đạo hữu cùng cấp, cho nên công pháp thần thông tu tập đều lấy một mình tác chiến làm chủ mà thôi. Dường như là sợ làm bị thương đến những tu sĩ cấp thấp ở xung quanh, hoặc là sợ rơi vào bẫy dập của đối phương, những tu sĩ đại thừa kỳ này một khi giao thủ, gần như đều không hẹn mà cùng bay lên chỗ cực cao ở trên không triển khai kịch chiến ở nơi này. Bởi vì bên mình có bốn người vây công Vô Tà Linh Tổ, dẫn đến tu sĩ đại thừa kỳ của hai tộc nhân yêu không đủ, khi linh tổ của cự linh tộc Cự Phách Thiên cuối cùng sải bước giết tới, cũng đã không có tu sĩ cung cấp có thể đối phó với người này. Người khổng lồ đáng sợ đến như vậy, lại thêm lực phòng ngự cùng lực khôi phục nhục thể đều hết sức kinh người. Cự Bá Thiên sải bước trên tiên mộc đảo tạo thành tu sĩ hai tộc nhân yêu, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể giết chết mấy chục tên tu sĩ cấp thấp cấp trùng, thế không thể đỡ như vào chỗ không người. Yêu tu Tham Thủy Viên tộc ở dưới chân của Cự Bá Thiên, mấy trăm tên yêu tu liên thủ thi triển ngàn tầng sóng lớn, lại bị Cự Bá Thiên trưởng vỗ ngã, đám yêu tu còn lại nhất thời bỏ chạy thục mạng. Này, liên thủ thi triển Sái Thủy Đại Trận cho ta, kẻ nào dám tự tiện rời cương vị giết chết không thà. Triều địa lúc này hét lớn một tiếng, mang theo mấy thanh phi kiếm vọt tới Cự Bá Thiên. Năm đó triều địa xông quan giết chết yêu tu tham thủy viên tộc, khi thế không thể ngăn trở cùng với lòng dạ độc ác không nói một lời, khiến cho hung danh của hắn ở tham thủy viên tộc tuyệt đối là người người đều biết, thường ngày thậm chí cũng không dám đàm luận tới. Hôm nay nghe được triều địa ra lệnh như vậy, những yêu tu đang định bỏ trốn nhất thời dừng bước lại. Đổi lại là tộc trưởng yêu tộc khác, có lẽ sẽ không tùy ý hạ sát thủ đối với tộc nhân của mình, nhưng triều địa đã từng làm như vậy một lần, những yêu tu kia làm sao dám cãi lại mệnh lệnh của hắn. Hai tộc nhân yêu các ngươi đã không còn ai có thể tác chiến rồi sao? Tự Bá Thiên ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, thanh âm lúc này vang tận chín tầng mây. Này, tên tiểu tử kia, chỉ cần một đầu ngón tay của ta cũng có thể giết chết được người đó. Cử Bá Thiên thấy triều địa bay về phía mình, thật sự đưa ra một đầu ngón tay quét về phía của triều địa. Người khổng lồ cao ngàn trượng như vậy, cho dù là một ngón tay cũng dài mấy chục trượng, to mấy trượng, giống như một cây gậy khổng lồ quét ngang mang theo tiếng gió gào thét vô cùng là đáng sợ. Đổi lại là tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông, chỉ riêng tiếng gió này cũng đủ để áp đảo, nhẹ thì pháp lực ngưng đọng lại, nặng thì thân thể bị đè ép thành bùn. Mà triều địa lại không bị thế gió này ảnh hưởng một chút nào, phảng phất gió mát quật vào mặt một cách tự nhiên, hắn lúc này cũng không hề né tránh. Trong khoảng khắc ngón tay khổng lồ này giáng xuống, nháy mắt xuất ra một đạo kiếm ý chi quang hết sức là nồng đậm, giống như một vầng trăng khuyết chém mạnh vào gốc ngón tay kìa. Soạt một tiếng vang lên, ngón tay khổng lồ này lập tức bị kiếm ý chi quang chặt đứt, nhưng dư uy của nó vẫn nện vào người của triệu địa, hắn lập tức giơ hai tay đỡ lấy. Cự Bá Thiên kêu lên một tiếng, ngón tay bị chém rụng, lúc này y cũng không chút động lòng, chỉ trong thoáng chốc chợt lóe linh quang mọc ra ngón khác, thế nhưng không ngờ rằng ngón tay của mình không thể nghiền nát triệu địa thành bánh thịt, có thể thấy được thanh niên tu sĩ nhân tộc trước mắt này có thực lực nhục thể không phải là tầm thường. Nhìn máu tươi chảy ra từ ngón tay khổng lồ kia, triệu địa lúc này thoáng động trong lòng. Cự linh chi huyết, đây chính là thứ tốt nhất để luyện đan chế thuốc, huống chi còn là máu tươi của linh tổ cự linh tộc. Kim quang trong tay áo của triều địa quét qua, thu ngón tay này vào bên trong của thông thiền tháp. Đã tạ tiền bối đã ban cho một cái ngón tay, bất quá tiền bối cũng quá là nhỏ mọn rồi đó, đã ban cho vạn bối như thế vậy thì cho thêm vài ngón nữa đi thôi. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, phi kiếm bên cạnh đột nhiên sắp hàng thành trận, đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận đã bố trí xong, cũng đã ngưng tụ thành một thanh cự kiếm ngũ sắc to lớn chém tới một cánh tay của Cự Bá Thiên đang dở dà. Ngươi muốn chết sao? Cự Bá Thiên đùng đùng nổi giận, đội trưởng thanh quyền hung hăng đánh tới thanh cự kiếm ngũ sắc này. Trong một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, cự kiếm ngũ sắc bất ngờ bị một quyền của Cự Bá Thiên đánh nát, mà mặt ngoài quyền Cự Bá Thiên bất quá chỉ bị kiếm quang sắc bén cắt vài vết thương chảy máu, hơn nữa những vết thương này cũng gần như chỉ trong nháy mắt đã tự động khôi phục lại nguyên vẹn như trước. Thanh cự kiếm ngũ sắc này là một trong những thần thông mạnh nhất của đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận, không ngờ rằng trước mặt của Cự Bá Thiên không thể chịu đựng nổi một đòn. Triều địa trong lòng như trầm xuống, thực lực của linh tổ đại thừa kỳ này quả nhiên không phải tầm thường, cho dù là người khổng lồ trước mắt hắn không giỏi về pháp thuật, chỉ bằng vào thần thông bất tử bất diệt và một thân thần lực cũng đã vô cùng là bá đạo. Những thứ tiểu đao tiểu kiếm này bất quá chỉ dùng để gãi ngứa cho ta mà thôi, sao có thể đả thương được ta cơ chứ?